Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, tai họa. Lúc này Trần Thiên Tường lắc lư bất định, xin mời truyền đi quá mất mặt, đường đường hoa hạ đệ nhất đạo diễn Trần Thiên Tường lại muốn ăn nói khép nép đi cầu một cái không? Có danh tiếng gì tiểu đại phu? Không mời A Tô Y Linh chân không ai trì. Điện ảnh cũng đừng nghĩ cuối năm chiếu phim. Trần Thiên Tường làm khó. Triệu Ân Lợi nhìn ra hắn làm khó. Cười nói. Trần đạo đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng A. Trần Thiên Tường bực bội móc ra khói lửa đốt hung hăng hấp một ngụm sau đó. Hung ác nói. Hỏi hắn tại vậy. Ta đi mời. Tào Dương là thở dài ra một hơi. Nhanh chóng hỏi Mễ Tử Hiên tại vậy, càng làm hắn địa phương chỉ bảo Trần Thiên Tường. Mễ Tử Hiên đã sớm đoán được Trần Thiên Tường nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên thế giới này chứ hắn không ai có thể không dùng tay thuật liền chữa cho tốt Tô Y Linh. Trần, vì không chậm trễ quay chụp Trần Thiên Tường cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ ngoan ngoãn qua thình. Mễ Tử Hiên cũng chưa đi xa, ngay tại cự ly ảnh thị thành không xa huyện thành nhỏ một nhà trong quán ăn như hổ đói. Lão bản nương nhìn trên bàn chồng chất có so với Tiểu Sơn còn cao chén đau lòng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nghĩ thầm đứa nhỏ này là vài ngày chưa ăn cơm, như thế nào đói thành cái dạng này. Rất nhanh để cho lão bản nương trợn mắt há hốc mồm một màn liền xuất hiện. Tiệm mì bên ngoài ngừng hai chiếc xe. Trần Thiên Tường bị mọi người vây quanh đi tới. Nhìn kia trận thế thật là có điểm hắc sắp hội. Gái đẹp Blacky, lão đại đi tuần ý tứ. Này nhưng làm lão bản nương đã giật mình. Sợ những ngưỡng người này tới nháo sự. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cầm đầu cái kia đại hồ tử nhìn rất quen mắt. Dường như tại nơi này gặp qua. Trần Thiên Tường liếc mắt liền thấy Mễ Tử Hiên. Không có biện pháp thằng này thật sự là rất có thể ăn. Trên mặt bàn chồng chất lấy một đống lớn chén. Trần Thiên Tường đi qua tức giận nói. Theo ta trở về a. Mễ Tử Hiên buông xuống bát đũa thở ra một hơi. Đưa tay lau lau miệng vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi chính là như vậy mời người. Trần Thiên Tường bị tức có thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết. Hắn lúc nào thỉnh hơn người? Cơ bản đều là người khác thỉnh hắn. Hiện tại có thể đến hào. Muốn đích thân tới đây tiểu tiệm mì thỉnh một cái so với con của hắn cũng không lớn bao nhiêu ra. Hỏa, Trần Thiên Tường nội tâm nén giận a. Nhưng hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể cố nén trong lòng hỏa khí làm thỉnh thu thập nói. Tiểu tổ tông ta lão Trần cầu ngươi. Theo ta trở về a được không? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Này trả lại không sai biệt lắm. Nói xong đứng lên ngông nghênh nói. Lão Trần a cầm dưới chướng kết. Trần Thiên Tường nội tâm khí a nghiến răng nghiến lợi đối với chính mình trợ lý nói. Đem tiền cho. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ngông nghênh đi ra ngoài. Trần Thiên Tường đem hắn sống nuốt tâm tư đều có. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cầm hắn không có biện pháp nào. Bọn họ một đoàn người ra ngoài lên xe sau khi rời đi lão bản nương đột nhiên cùng gặp quỷ rồi giống. Như thét to, Trần Thiên Tường, hắn là Trần Thiên Tường, nàng cuối cùng là nhớ tới. Lão bản nương một tiếng này cầm trong tiệm thực khách hạ có quá sức. Có mấy cái vừa mới nhìn đến Trần Thiên Tường nhưng không nhận ra. Lúc này cũng nhớ tới. Lập tức hưng phấn chạy ra đi xem một chút còn có thể hay không nhìn thấy Trần Thiên Tường. Có thể Trần Thiên Tường một đoàn người đã sớm đi xa. Mễ Tử Hiên ngồi trên xe gõ chân bắt chéo hút thuốc dùng giáo huấn giọng nói. Ta nói lão Trần a. Về sau khác lão bầy làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chúng sinh ngang hàng biết không? Trần Thiên Tường nội tâm khí a. Tiểu tử ngươi lại giáo huấn ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không có sự tình cầu ngươi, ta sớm đem ngươi đạp ra ngoài. Mễ Tử Hiên rất không chú ý thuốc lá hôi đạn đang ngồi bên cạnh ghế dừa. Thiếu chút không có cầm Trần Thiên Tường cho tức điên. Người khác ngồi hắn xe không dám nói đều quy củ, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người làm ra tiện tay đem khói bụi đạn đến trên mặt thảm sự tình. Hiện tại Mễ Tử Hiên chẳng những làm chuyện này, trả lại vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng. Trần Thiên Tường là thật hận không thể đem hắn một cước cho đạp xuống. Mễ Tử Hiên nhìn xem mặt âm trầm Trần Thiên Tường cười hắc hắc nói. Lão Trần cười một cái, lão sụ mặt không tốt. Trần Thiên Tường lúc này có một loại muốn thổ huyết xúc động. Trên mình cuộc đời tạo cái gì nghiệt a? Đời này lão thiên gia phái đến như vậy cái đồ chơi tai họa chính mình. Trên đường đi Mễ Tử Hiên cùng cái nói nhiều giống như tại kia nói cái không về không. Cầm Trần Thiên Tường tức giận đến thiếu chút không có mở cửa xe nhảy xuống. Nội tâm liên tục cầu nguyện nhanh chóng đến địa phương. Chính mình nhanh chóng cách tiểu tử này xa một chút. Bằng không thì khi nào bị hắn cho tức điên. Cuối cùng là đến địa phương. Mễ Tử Hiên ngông nghênh xuống xe. Trả lại hướng chúng minh tinh phất phất tay. Bộ dáng kia liền cùng Khải Toàn trở về anh hùng giống như. Đang nhìn Trần Thiên Tường mặt đều khí lục. Hai người đứng chung một chỗ hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Khiến cho một đám đại tiểu minh tinh một cái nhịn không được lại cười xuất ra. Mễ Tử Hiên nhìn xem nướng khung vẫn còn ở. Liền vỗ vỗ Trần Thiên Tường bả vai nói. Lão Trần, ta tại đây nướng cá ăn ngươi không có ý kiến a? Trần Thiên Tường khóe miệng quất thẳng tới xúc. Mặt đen lên đứng kia không nói lời nào. Mễ Tử Hiên trên tay đại học lực đạo, đề cao âm điệu nói, ngươi đến cùng có ý kiến gì không? Trần Thiên Tường là thật sự chịu không? Thở phì phì nói, không có ý kiến, nói xong nổi giận đùng đùng đi. Tại đợi tí nữa hắn cần phải bị Mễ Tử Hiên cho tươi sống tức chết không thể. Trần Thiên Tường vừa đi, mọi người thấy Mễ Tử Hiên ánh mắt đã có thể càng quái. Tiểu tử ngươi trả lại thật là có bản lĩnh, chẳng những cầm Trần đạo khí thành cái dạng này, trả lại để cho hắn tự mình đi thỉnh ngươi. Nghiêu, quá nghiêu, Mễ Tử Hiên giơ hai tay lên hô lớn, nướng tiếp tục, tiểu hoan tử cho ta lấy một chai bia. Mọi người lập tức hoan hô một tiếng bắt đầu tự làm việc. Tại kịch tổ đợi hơn nửa năm, khó chịu đến độ nhanh điên. Hôm nay cuối cùng là có thể buông lỏng dưới Mễ Tử Hiên là một đại dạ dày vương. Vừa rồi tuy ăn không ít mặt, nhưng này sẽ nướng cá như trước nuốt trôi. Tự mình một người liền tiêu diệt 7-8 mảnh dài rộng cá chép. Thấy một đám mỹ nữ thẳng trừng mắt, tiểu tử này quả thật chính là cái thùng cơm a. Đây cũng quá có thể ăn a. Mễ Tử Hiên cũng không phải ăn hết. Cầm lấy bia một hồi cùng thổi một chút nghiêu, một hồi lại chạy tới đùa giỡn một đám mỹ nữ, là hoàn toàn cầm nơi này trở thành hắn sân nhà. Một đám đại tiểu minh tinh có thể cùng Mễ Tử Hiên không quen, nhưng hết lần này tới lần khác liền ăn hắn bộ này. Không lớn hội Mễ Tử Hiên liền cùng một đám nam minh tinh xưng huynh gọi đệ. Một đám nữ minh tinh cũng bị hắn dỗ dành có mặt mày hớn hở. Chẳng những lưu lại số điện thoại di động, trả lại nhận thức nàng tiểu đệ đệ. Bất quá một đám nữ tinh bên trong có một cái khó chịu nhất. Người này chính là Uông Cát Á. Bởi vì Mễ Tử Hiên bất kể nàng kêu Uông Tinh Nhân. Đây không phải mắng nàng là chó nha. Nàng làm sao có thể cao hứng. Là tức giận tới mức cắn răng. Triệu Ân Lợi cũng chưa đi, truy đuổi tại Mễ Tử Hiên bờ mông phía sau hỏi hắn cho Tô Y Linh Trì chân thời điểm dùng thuốc gì. Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể nói cho hắn biết, gấp rút cốt cách sinh trưởng tề thế nhưng là 10 đủ 10 hắc khoa kỹ. Còn là ba vô sản phẩm, báo cho Triệu Ân Lợi, hắn khẳng định còn có thể truy vấn vấn đề, phiền đều phiền chết, Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người. Trực tiếp lừa dối Triệu Ân Lợi nói hắn dùng là trung y châm cứu. Triệu Ân Lợi cũng không thấy đến quá trình trị liệu. Nếu thấy khẳng định không tin mê tử chuyện ma quỷ, nhà của ngươi châm cứu dùng kim chọc xương. Mễ Tử Hiên miệng đầy nói hưu nói vượn, cầm Triệu Ân Lợi lừa dối có sững sờ sững sờ. Nội tâm suy nghĩ chính mình trở về nhất định phải hào hào nghiên cứu thần kỳ trung y. Căn bản không nghĩ tới mình bị Mễ Tử Hiên này thằng danh con cho lừa dối. Nếu biết lời đánh chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Mễ Tử Hiên ăn uống có không sai biệt lắm. Liền đem Tô Y Linh thét lên phòng trên xe cho nàng tiến hành lần thứ hai trị liệu. Vì vậy Tô Y Linh ác mộng lại bắt đầu. Mễ Tử Hiên chạy ra đi tìm người đánh bài thời điểm. Nàng tại phòng trên xe đau đến chết đi sống lại. Đang nghe Mễ Tử Hiên người xung quanh phát ra hoan thanh tiếu ngữ. Tô Y Linh là hận chết Mễ Tử Hiên. Đánh hôm nay bắt đầu chẳng những ảnh thị thành cá chép hỏng bét. Tất cả kịch tổ cũng bị Mễ Tử Hiên khiến cho chướng khí mù mịt. Thằng này rảnh rỗi e rằng trò chuyện. Không phải là xuống sông đi tai họa cá chép. Chính là la lối om sòm tìm người cùng hắn đánh cờ. Đánh bài, ít người đã đi xuống cờ vua. Nhiều người chơi đánh bài, ghim kim hoa, chơi mạt chược. Phòng xe này khối là mỗi ngày đều có người la lối om sòm. Ầm ĩ có rối tinh rối mù, một đám tất cả lớn nhỏ minh tinh cơ bản cũng bị Mễ Tử Hiên kéo xuống nước. Chính mình hí vỗ hết y phục cũng không kịp đổi trực tiếp liền hướng phòng xe này chạy. Khôi hài một màn cứ như vậy xuất hiện, hoàng thượng, phi tử, thái giám, tướng quân, đại thần cái gì cùng một cái cởi bỏ cánh tay tiểu tử tụ họp một chỗ không phải là chơi mạt chược. Chính là ghim kim hoa, vốn là an tĩnh ảnh thị thành, đều nhanh thành sòng bạc. Hôm nay Mễ Tử Hiên rảnh rỗi e rằng trò chuyện, nghĩ ra cái tổn hại đưa tới. Đánh bài thời điểm nói thua uống nước lạnh, sau đó để cho Thịnh Nguyên Hoan đều một đám tiểu đệ dơ lên tới một đại thùng nước lạnh để ở một bên. Một đám không biết sống chết minh tinh này trận cũng không ít bại bởi Mễ Tử Hiên tiền. Có quần cộc đều muốn thua sạch, hiện tại vừa nhìn trả thù cơ hội tới, vì vậy là một loạt mà lên, ý định hôm nay rửa sạch trước hổ thẹn, muốn cho Mễ Tử Hiên uống đến tháo chạy hiếm, kết quả chính là Mễ Tử Hiên không có uống bao nhiêu. Một đám tất cả lớn nhỏ minh tinh cầm một đại thùng nước lạnh toàn bộ cho uống. Bọn họ những cái này thân kiều thể quý minh tinh kia nhận được. Không lớn hội liền từng cái một bắt đầu hướng phòng vệ sinh chạy. Liền Uông Cát Á cũng không có may mắn thoát khỏi. Là trái một chuyến phải một chuyến hướng phòng vệ sinh hướng. Xem bọn hắn kéo thành như vậy. Mễ Tử Hiên cười đến là ngửa tới ngửa lui. Hảo không vui. Mễ Tử Hiên là vui vẻ. Nhưng Trần Thiên Tường không vui. Bởi vì Mễ Tử Hiên một buổi sáng để cho không dưới số 10 minh tinh kéo đến dậy không nổi giường. Bọn họ nằm sấp ổ. Quay chụp thế nào? Trần Thiên Tường là hận chết cầm hào hào kịch tổ khiến cho chướng khí mù mịt Mễ Tử Hiên. Nhưng hết lần này tới lần khác cầm hắn lại không có biện pháp nào. Không thể nói trước, trừng phạt không được, đem hắn rước lấy nhục gấp tiểu tử này liền bỏ gánh không làm. Nhưng cũng không thể khiến hắn tiếp tục tai họa a. Trần Thiên Tường càng nghĩ đến một cái chủ ý. Xế chiều hôm đó tự mình chạy đến tìm Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đang la lối om sòm để cho một cái khác quần không biết sống chết minh tinh nguyện thua. Cuộc cầm nước lạnh uống. Thấy được Trần Thiên Tường. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Trần đạo ngươi cũng muốn chơi vài ván. Trần Thiên Tường thầm nghĩ, ta chơi đại gia mày a ta. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, tiểu Mễ Tử thương lượng với ngươi chút chuyện chứ sao. Mễ Tử Hiên một bên bắt bài một bên không. Yên lòng nói, chuyện gì? Có Mễ Tử Hiên này dẫn đầu đại ca. Một đám đại tiểu minh tinh đến cũng không phải sợ Trần Thiên Tường. Cũng dám ngay trước hắn mặt đánh bài. Trần Thiên Tường nghĩ hạ tìm từ, cười nói, là như vậy chuyện này. Nói xong cũng cùng Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên nghe xong liền sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Trần Thiên Tường, nghĩ thầm này lôi tha lôi thôi đại hồ tử hôm nay uống nhầm thuốc à. Này chuyện tốt có thể nghĩ đến ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.